Tôi không muốn diễn vai nữ phụ này nữa. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lâm Ý Nhiên lại rơi vào tình trạng lăn lộn này, ngươi xem, đã sắp đến đoạn cao trào mà ngươi nói trong cốt truyện chưa? Lâm Ý Nhiên rụt rè hỏi, thái độ của Tần Cảnh Sâm dạo này làm cho cô cảm thấy hoang mang quá sức. Chuyện của hắn với Triệu Vi Vân vẫn cô thấy một tiếng gió nào thổi ra ngoài. Nhưng tần suất chọc ghẹo mình thì đã tăng lên một cấp độ mới. Một người đàn ông nếu đã có người trong lòng còn có thể đi nói mấy lời tán tỉnh thế này với cô gái khác cô, trừ phi là cái đám đàn ông cha nam một tay bắt mấy con cá. Nhưng nam chính trong cốt truyện được miêu tả vô cùng thâm tình, dục vọng chiếm hữu cao, lại cô hề biết thương hương tiếc ngọc với phụ nữ. Lâm Ý Nhiên lắc đầu cố ý xua đi nhưng suy nghĩ trong đầu. Tôi đang tra đây ký chủ, sắp rồi, dáng chịu đựng một thời gian ngắn nữa, lần lên đài tiếp theo của ký chủ sẽ vô cùng hoàng tráng. Hệ thống biết được những lo lắng của Lâm Ý Nhiên, nó cũng lo sốt vó thời gian này đây. Theo như tình tiết của nguyên tắc mà cô được biết, sau bộ phim Rồng Bay Phượng Múa thì Triệu Vi Vân bắt đầu nổi tiếng, mà lúc này đây hẳn là Tần Cảnh Sâm đã nhận ra được bản thân mình để ý cô gái nhỏ kia cho nên bắt đầu ra tay. Về phần nguyên chủ, đây chỉ là một nhân vật nữ phụ phản diện pháo hôi kinh điển, mỗi lần xuất hiện chỉ để tôn lên cá tính mạnh mẽ và sự lương thiện tốt đẹp của nữ chính, không đáng để nhắc tới, cho nên trước giờ Lâm Ý Nhiên chỉ chú ý để diễn tròn vai theo nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng bây giờ lại phát sinh tình tiết khác so với nguyên tác, Lâm Ý Nhiên cô thế mà bây giờ lại đang ở bên cạnh Tần Cảnh Sâm, dù vẫn là vì hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ của nam nữ chính mà cống hiến sức lực. Trong nguyên tác không hề có tình tiết này. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Tần Cảnh Sâm đã chướng mắt nguyên chủ cứ thích đong đưa quấn lấy hắn, sau là chứng kiến những hành động và tình tiết giữa nữ chính và nguyên chủ thì càng thêm chán ghét người phụ nữ này, cho nên dù nguyên chủ có làm ra chuyện gì đi nữa, nam chính cũng không bao giờ cho cô một cơ hội tiếp xúc chứ đừng nói là có thể hòa thuận ngồi bên cạnh nhau nói chuyện phiếm như thế này. Điều này khiến Lâm Ý Nhiên lo lắng cốt truyện nhẹ thì bị kéo dài, nặng hơn có thể đi lệch quỹ đạo, như vậy có thể khiến cuộc đời của nguyên chủ sau này còn tệ hơn trong nguyên tác. Thực tế thì các tình tiết giữa nam nữ chính đã bị kéo dài rồi. Lâm Ý Nhiên và hệ thống mấy hôm nay đã cố gắng lục lọi trong mớ tình tiết lộn xộn để tìm ra được cột mốc quan trọng khiến mối quan hệ của nam nữ chính bùng nổ. Cuối cùng cũng tra ra được rồi. Khi nguyên chủ vẫn còn tại vị trong cốt truyện, đã xảy ra một sự kiện oanh tạc cả Minh Thành, cũng nhờ sự kiện này mà mối quan hệ bí mật của nam nữ chính mới được giới giải trí và thượng lưu biết đến, nhân dịp đó, Tần Cảnh Sâm cũng chính thức công khai danh phận bạn gái chính thức của Triệu Vi Vân, mở đường cho cuộc sống hào môn tràn đầy vinh hoa phú quý được người người ngưỡng mộ và ganh tị của nữ chính. Xong, ký chủ mau chóng lên mạng tìm thông tin xem. Hệ thống thở hổn hển như chạy marathon 1000m nhanh chóng báo cáo cho Lâm Ý Nhiên. Ngay lập tức Lâm Ý Nhiên mở máy tìm kiếm các tin tức của những dự án sắp tới. Đây rồi, đã tìm thấy. Trên mạng xã hội đang lan truyền tin tức bộ tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạm. Bông tuyết màu đỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được TCN mua bản quyền đầu tư, đang trong giai đoạn tuyển chọn nhân sự và dàn diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh. Người 3 lần đạt giải đạo diễn xuất sắc nhất của liên hoan phim Kim Sư sẽ là người cầm trịch dự án này. Nhưng với dự án cấp S này, khả năng được tham gia của Lâm Ý Nhiên là vô cùng nhỏ, đây là tác phẩm trọng điểm đi tranh giải, cho dù Trần Hồng có vận dụng các mối quan hệ đi chăng nữa cũng khó có thể bảo đảm xin được một suất nhỏ. Lâm Ý Nhiên vò đầu, cô biết mình nhất định phải tham gia, bởi dự án này Triệu Vi Vân sẽ được nhận vai nữ chính. Không thể dựa vào Trần Hồng, mà nếu dựa vào khả năng diễn xuất non nớt của cô đi casting thì chưa đến cửa gặp đạo diễn đã bị loại từ vòng ngoài. Còn ai có thể giúp cô không? Trong đầu Lâm Ý Nhiên chợt lóe ra suy nghĩ, vội vàng cầm điện thoại lên nhấn số. Điện thoại reo 3 tiếng, có người bắt máy. Alo, trợ lý Hàn, anh có tiện nói chuyện điện thoại cô. Tôi muốn hỏi chuyện này. Lâm Ý Nhiên gấp gáp nói liền một tràng. Hàn Duệ nghi hoặc liếc vào điện thoại rồi lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn đĩnh bạt đứng bên cạnh. Cô Lâm có chuyện gì cần gấp cô? Nếu cô thì đợi một chút, Tần Tổng và tôi đang đi đến nơi rồi. Hả, đi đến đâu cơ? Lâm Ý Nhiên ngơ ngác. Ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, Lâm Ý Nhiên không kịp chỉnh trang đã nhảy lò cò xuống giường chạy ra mở cửa. Tần Cảnh Sâm sao nửa đêm lại quay lại nhà cô thế này? Không phải hồi nãy đã lái xe trở về rồi sao? Sao lại há hốc thế kia? Tần Cảnh Sâm từ trên cao nhìn xuống. Sao anh lại đến đây? Lâm Ý Nhiên lắp bắp, mang thuốc cho em. Tần Cảnh Sâm tự nhiên đẩy cửa đi vào, ngồi xuống sofa rồi vỗ vào vị trí bên cạnh. Đến đây, tôi không sao cả cần chi thuốc chứ? Lâm Ý Nhiên xoắn mấy ngón tay vào với nhau, chậm chạp đến gần. cái cằm lại bị người ta nắm lấy, nhưng không thô bạo như trước. Đôi con ngươi đen sẫm nhíu lại nhìn mảng đỏ đã thành hình đầu ngón tay, cảm thấy sao mình lại có thể mạnh tay với cô đến thế chứ? Cảm giác mắt lạnh truyền đến, nhìn đến người đàn ông đang chăm chú dịu dàng xoa xoa lớp gel trong suốt lên cằm mình, Lâm Ý Nhiên hơi ngại ngùng. Tần tổng này đối xử với cô hơi bị quá tốt quá thân thiện rồi. Thấy Lâm Ý Nhiên hơi dễ dụa, Tần Cảnh Sâm cũng không khó chịu, hắn nhẹ nhàng buông tay ra, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái cằm thon nhọn của cô thật nhỏ nhắn, thật mềm mịn. Đã thoa thuốc xong rồi, Lâm Ý Nhiên lên tiếng muốn nhắc nhở, hồi nãy gọi cho Hàn Duệ làm gì? Tần Cảnh Sâm đột một chuyển hướng, lúc này Lâm Ý Nhiên nhớ ra mục đích của mình, vội vàng mở điện thoại ra chỉ vào một bài viết của blogger Ý Nhị hỏi. Tôi mới biết tin, dự án này bên TCN đã mua bản quyền chuẩn bị sản xuất, phải không? TC Entertainment chỉ là một nhánh nhỏ của TC Group mà Tần Cảnh Sâm đang làm chủ. Doanh thu dù cao so với mặt bằng các công ty giải trí ở Minh Thành nhưng tính ra vẫn là con số nhỏ so với lợi nhuận của các lĩnh vực xây dựng, điện tử và công nghệ nhân tạo tương lai mà TC Group mang lại dưới sự điều hành của hắn. Cho nên, Tần Cảnh Sâm ít quan tâm đến công ty con này, chủ yếu thành lập ra để làm thú vui tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi sau khi đã ổn định và nắm quyền Tần Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, các kế hoạch của các chi nhánh và công ty con vẫn phải đều đặn trình lên bộ phận kế hoạch và tài chính để được xét duyệt. Với khối lượng báo cáo lớn như vậy, Tần Cảnh Sâm lập riêng một đội ngũ trợ lý dưới sự quản lý của Hàn Duệ chuyên kiểm tra các hoạt động hàng tháng của những nơi này. Hiển nhiên, những chuyện này Hàn Duệ nắm rất rõ. Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Tần Cảnh Sâm, Hàn Duệ bắt đầu phát huy ưu điểm của một trợ lý đa năng. Đúng là TCN vừa mới thành công hoạt động đàm phán mua bản quyền truyền thể tiểu thuyết Bông Tuyết Màu Đỏ, đang lên kế hoạch sản xuất và tuyển chọn diễn viên, đạo diễn đã được chọn xong. Phần diễn viên ấy, có thể cho tôi biết đã chọn đến đâu rồi cô? Lâm Ý Nhiên hỏi, các suất diễn chính sẽ dành cho Hoa Đán và Đỉnh Lưu của TC Group, điều này là chắc chắn. Hàn Duệ thành thật nói ra, tôi biết ý là tôi chỉ muốn biết diễn viên chính là ai với lại dự án đã tuyển chọn đến đâu rồi. Lâm Ý Nhiên lý nhí. Muốn tham gia à? Tần Cảnh Sâm nhìn cô gái xoắn xuýt ngồi bên cạnh cười ra tiếng. Quả thật là cũng có muốn một chút xíu. Lâm Ý Nhiên ngại ngùng giơ tay ra, làm động tác mô tả cái chút xíu của cô. Quy trình tuyển chọn diễn viên bên đó đến đâu rồi? Câu này là Tần Cảnh Sâm nói với Hàn Duệ. Dạ, đã chọn xong nam nữ diễn viên chính. Hàn Duệ cúi đầu trả lời. Là ai? Là cô Triệu Triệu Vi Vân, Tiểu Hoa đang lên sau bộ phim Rồng Bay Phượng Múa vừa rồi, và Hàn Đống người đạt danh hiệu ảnh đế 3 năm liền cùng đạo diễn Vương Tinh ở liên hoan phim Kim Sư. Quả nhiên là vậy, cậu đi nói với bên nhà sản xuất một tiếng là tôi muốn đổi diễn viên. Tần Cảnh Sâm thản nhiên nói với Hàn Duệ, đối với hắn chuyện này chẳng có gì to tát cả, nhìn đôi mắt hao háo chờ mong của Lâm Ý Nhiên, hắn cảm thấy đây mới đúng là biểu tình nên có của một người bạn gái, dựa dẫm hắn, ỉ lại hắn, cầu xin hắn. Mà hắn là ai cơ chứ, bạn gái của Tần Cảnh Sâm, chỉ một vai diễn nữ chính, hắn còn không thể mang về cho cô sao, thậm chí nếu cô muốn, hắn có thể mang cô đi lăn lộn khắp giới giải trí của Minh Thành đến chán thì thôi. Dưới mí mắt của hắn, ai dám nói với cô một câu không nào? Vâng, tôi đi truyền lời ngay đây. Hàn Duệ khom người, ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng bắt đầu gào thét, ông chủ lớn nhà hắn đã bắt đầu bước chân lên con đường trở thành vị hôn quân vì lấy lòng mỹ nhân rồi. Không. Không được đổi diễn viên chính, nghe hai người chủ tớ họ nói chuyện, Lâm Ý Nhiên cuống cuồng. Gì mà đổi diễn viên chứ, nếu đổi rồi cô lấy đâu ra nữ chính để thực hiện cốt truyện nữa. Sao thế, đổi diễn viên, cho em vai nữ chính này. Không muốn, Tần Cảnh Sâm nhướng mày. Đó là Triệu Vi Vân đó, Triệu Vi Vân là nữ chính đó, anh còn dám đổi sao? Lâm Ý Nhiên gào thét thật muốn bổ cái đầu của tên nam chính này ra xem trong đó chứa gì mà có thể bình thản như thế khi nghe thấy tên nữ chính. Triệu Vi Vân thì làm sao? Cô ta như thế nào mà tôi không dám đổi? Tần Cảnh Sâm nhướng mày khó hiểu, không phải Lâm Ý Nhiên không thích cô ta sao? Cô hẳn là phải thấy vui vẻ khi giành được vai diễn từ tay người mình ghét chứ nhỉ? Nhìn biểu tình vô cùng thành thật không hề giấu giếm của Tần Cảnh Sâm, trong đầu Lâm Ý Nhiên bỗng nhiên nổ đùng một tiếng. Cái này, chẳng lẽ Tần Cảnh Sâm và Triệu Vi Vân vẫn chưa nảy sinh cái gì? Hoặc có thể nói là nam chính từ trước đến nay vẫn chưa hề động lòng với nữ chính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, cô nhìn thấy rõ ràng, Triệu Vi Vân là có cảm tình với Tần Cảnh Sâm, ánh mắt của cô ta nhìn tên này có khác gì mèo thấy mỡ đâu, sáng lóa như hai cái đèn pha ô tô. Vậy thì rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà nam chính lại không giống nguyên tắc chứ? Nếu nam chính không chịu đi theo tình tiết cốt truyện, vậy thì số phận của nữ phụ phản diện pháo hôi như cô đây sau này sẽ ra sao đây? Không được, Lâm Ý Nhiên đã đắc tội với nữ chính rồi, nếu bây giờ cô không triệt để hoàn thành nhiệm vụ đưa nam chính vào tay nữ chính, có khi nào nữ chính hắc hóa đem hết thù hận đổ lên đầu cô? Thân phận nữ phụ như cô sao chống lại nổi hào quang nữ chính nguyên tắc chứ, không bây giờ thì sau này nam chính nam phụ gì cũng sẽ thần phục dưới váy nữ chính, mà nếu cô không cẩn thận khiến cốt truyện đi lệch quỹ đạo, làm cho mối quan hệ giữa nam nữ chính gặp trở ngại, tương đương nửa đời sau của cô hoàn toàn sẽ bị vùi dập trong sự căm ghét trả thù của hai người họ. Không, không được, Lâm Ý Nhiên sợ hãi nhảy đồng lên ôm lấy tay Tần Cảnh Sâm, miệng hét thất thanh. Dù rất lấy làm khó hiểu nhưng Tần Cảnh Sâm cũng vô cùng hưởng thụ sự chủ động thân mật của Lâm Ý Nhiên, cô đang ôm chặt cánh tay hắn, bộ ngực sữa vì vậy mà áp lên cánh tay hắn, mềm mại, đàn hồi, ấm nóng. Không, đừng đổi diễn viên chính. Tại sao? Lâm Ý Nhiên lau mồ hôi trán, lúng túng nói. Cứ để Triệu Vi Vân vai nữ chính đi, tôi cảm thấy khả năng diễn xuất của tôi chưa đủ tốt để đảm đương mấy vai nặng ký như vậy. Thế bây giờ em muốn như thế nào? Tần Cảnh Sâm cười nhìn Lâm Ý Nhiên đang ngẩn ngơ suy nghĩ, không muốn rút tay về. Tôi nghĩ, hay là, sắp xếp cho tôi một vai nữ phụ được cô? Hàn Duệ, cậu kiểm tra toàn bộ các nhân vật nữ còn lại, đưa cho cô ấy chọn đi. Tần Cảnh Sâm phân phó. Có rồi, tôi có chọn được rồi. Lâm Ý Nhiên vội vàng buông tay Tần Cảnh Sâm, mò đến điện thoại, mở phần tóm tắt nội dung nguyên tác. Tôi muốn đóng nhân vật này, vai nữ phụ cảnh sát Trình Tiêu, được không? Tần Cảnh Sâm, Lâm Ý Nhiên đung đưa màn hình trước mặt Tần Cảnh Sâm, đôi mắt mở to chớp động nhìn hắn, giọng kéo dài. Cô không biết bộ dáng cô lúc này rất giống như đang nhõng nhẽo làm nũng xin xỏ người yêu. Cậu báo với bên nhà sản xuất vai này để dành cho Ý Nhiên. Tần Cảnh Sâm yêu chiều vuốt mái tóc dài của cô, Hàn Duệ nhận lệnh nhanh chóng đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Đúng là đại boss khó khác, cô chẳng cần lo lắng khổ cực đi tham gia casting đã dễ dàng giành được vai diễn về tay. Hèn gì giới showbiz ai cũng mong muốn có chiếc đùi vàng để ôm. Mà cái đùi trong nhà Lâm Ý Nhiên đây còn cô phải là đùi vàng, đây là đùi kim cương đá quý đấy. Mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa, Lâm Ý Nhiên lại có thể nhẹ nhõm chờ đến tình tiết cốt truyện để lên đài diễn xuất. Hy vọng lần này sẽ kéo được nam nữ chính quay trở về tuyến truyện ban đầu của nguyên tác. Như vậy cô có thể cởi bỏ gánh nặng nữ phụ trên vai mà bắt đầu một cuộc sống mới của chính mình trong thế giới này, cách chương.